Vạn đạo Long Hoàng, chương 4191, lâm vào bao vây. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vị này thiên nhân tộc thần tướng chiến lực, phi thường cường đại, so trước đó bị Cầu Cầu chém giết cái kia thiên nhân tộc thần tướng. Càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đoán chừng, cái này thiên nhân tộc thần tướng, là một tôn cường đại thiên kiêu. Ở thần hoàng cảnh là có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến tồn tại. Bằng không thì, vẻn vẹn chỉ là cao một trọng tu vi, là không áp chế nổi Cầu Cầu. Muốn đi, toàn bộ lưu lại cho ta. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thiên nhân tộc thần tướng. Cầm trong tay kim sắc chiến kiếm, dậm chân mà ra, tốc độ nhanh kinh người. Mấy bước phía dưới, liền dựa vào gần Lục Minh bọn họ. Mặt khác hai cái thần tướng, cũng gấp nhanh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này thần tướng, cũng có thần đế tam trọng tu vi. Chiến lực rất mạnh, những cái này giao cho ta. Thiếu gia, người đi giúp Cầu Cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt nói. Trong tay nàng xuất hiện một thanh loan đao. Toàn thân bị cửu sắc hào quang bao phủ. Khanh một tiếng. Loan đao bay ra ngoài. Hóa thành hai đạo đao mang. Chém về phía hai cái thần đế tam trọng thần tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh. Cầm trong tay băng huyền côn. Cùng Cầu Cầu cùng một chỗ. Đánh tới cái kia thiên nhân tộc thần tướng. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở những thiên binh này thần tướng. Làm trận bàn mở ra chiếm được thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần trận bàn vừa mở ra. Bọn họ liền có thể xông vào lỗ sâu bên trong. Tiến về Long tộc Mẫu Tinh. Long tộc Mẫu Tinh có Ngao Thiển tọa chấn. Còn có cấm kỵ phi hoàng một sợi linh hồn hóa thân. Coi như thiên cung thiên quân. Cũng không dám tùy tiện tiến về. Sẽ bị vây giết tại đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Phản nghịch, giết. Thiên nhân tộc thần tướng hét lớn. Kim sắc chiến kiếm. Hướng về Lục Minh cùng Cầu Cầu bảo trảm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm, làm. Ba cái bộc phát va chạm kịch liệt. Sau đó, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Cảm giác một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn hướng về hắn vọt tới. Hắn thân thể nhanh lùi lại. Không khỏi liền nôn mấy ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Cầu Cầu cũng bị đánh hướng về phía sau liền lùi lại. Cái này thiên nhân tộc thần tướng chiến lực. Thật là kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi ở thần đế tứ trọng. Vượt cấp mà chiến năng lực. Có thể so với vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả. Về mặt chiến lực, đã vượt qua Cầu Cầu. So Lục Minh, đó là càng là mạnh một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn muốn đi, chết đi cho ta. Chấm, thiên nhân tộc thần tướng quát lạnh. Kim sắc kiếm quang điên cuồng chém về phía Lục Minh cùng Cầu Cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn ra Lục Minh càng yếu. Hơn cho nên, càng nhiều lực lượng chém về phía Lục Minh, muốn đem Lục Minh nhất cử đánh giết. Thiếu gia, ta tới giúp ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Thu Nguyệt vung vẩy loan đao, xông về Lục Minh bên này. Lưỡi đao chém về phía thiên nhân tộc thần tướng, về phần hai vị khác thần tướng cùng những cái kia chỗ xung yếu đến nhất đẳng thiên binh. Liền giao cho Mộng Hư thần chủ mặt khác hai cái đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm, Thu Nguyệt cũng cùng vị kia thiên nhân tộc thần tướng đối một chiêu. Loan đao của nàng, cũng bị chấn động bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt, cũng không phải là đối thủ của người nọ. Nhân cơ hội này, Lục Minh cùng Cầu Cầu. Lần thứ hai đánh tới cái này thiên nhân tộc thần tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu Cầu dùng ra toàn lực. Hóa thành một thanh trường kiếm. Phân hóa ra không mấy đạo kiếm quang. hướng về đối phương chém đi. Kiếm quang dày đặc toàn bộ hư không. Mà Lục Minh, toàn thân bị sáng lạng hào quang bao phủ. Đang toàn lực thôi động một loại đại cổ bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Na Di thuật, bảo cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giống to. Hắn thi triển Đại Na Di thuật. Trực tiếp đem nơi xa một cái ngôi sao to lớn Na Di mà đến. Tinh cầu này là một cái tinh cầu tư nguyên. Phía trên phủ đầy hỏa diễm. Tràn ngập nóng bỏng khí tức. Áp hướng thiên nhân tộc thần tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu vi còn chưa đủ cao. Nếu như đầy đủ cao, có thể trực tiếp Na Di chu thiên tinh thần. Bao quát hàng tinh. Đối với địch nhân triển khai cuồng oanh loạn tạc. Hắn bây giờ còn làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta. Thiên nhân tộc thần tướng hét lớn. Kim sắc kim quang. To lớn vô biên. Xông phá vũ trụ tinh không. Chém ngang mà ra. Trực tiếp đưa bóng cầu phát ra đầy trời kim quang đánh tan. Cũng là Lục Minh Na Di mà đến tinh cầu. Chém thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Phong Châu. Ở Na Di mà đến tinh cầu bị đánh mở thời điểm. Lục Minh lại lấy ra Liệt Phong Châu. Toàn lực dẫn dắt ra một đạo Liệt Phong. Quét sạch hướng đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thu Nguyệt cũng tỉnh lại. Tiếp tục phát động tiến công. Cầu cầu vừa lui liền vào. Tiếp tục xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, Lục Minh, Thu Nguyệt cầu cầu hai người một cầu liên thủ. Mạnh mẽ chặn lại đối phương công kích. Mặc dù vẫn là rơi vào hạ phong. Nhưng là chống đối một hồi. Vẫn là có thể làm được. Nhanh, nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý giống to. Chỉ cần lại chống đối một hồi. Thông hướng Long tộc mẫu tinh lỗ sâu. Liền có thể triệt để xuyên suốt. Nhưng là, hiện thực, cũng không như Lục Minh mong muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, nơi xa, hư không sụp đổ, lại có người xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn ma ảnh, người mặc thần tướng chiến giáp. Khí thế vô song, đây là một vị ma tộc cường giả. Đồng thời cũng là một vị thần tướng. Người này cũng không có dẫn đầu thiên binh. Mà là lẻ loi một mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh đám người sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Bởi vì cái này ma tộc thần tướng tản mát ra khí tức so thiên nhân tộc thần tướng còn cường đại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này tuyệt đối là một cái vượt qua thần đế tứ trọng nhân vật mạnh mẽ. Hẳn là đạt đến thần đế ngũ trọng. Một người so một đám người uy hiếp còn lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tới thật đúng lúc. Bọn họ đang muốn mở ra lỗ sâu đào tàu. Phá hư bọn họ. Chấm chấm chấm. Cái kia thiên nhân tộc thần tướng hét lớn. Ánh mắt dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần phá hủy Lục Minh bọn họ mở ra lỗ sâu. Lục Minh bọn họ. Kia liền là bắt rùa trong hũ. Oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ma tộc thần tướng xuất thủ. Ma thân khổng lồ. Hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Còn chưa tới. Liền đấm ra một quyền. Một đạo mênh mông quyền kình. Đánh phía 30 khối trận bàn. Không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh biến sắc. Muốn đi ngăn cản. Nhưng là thiên nhân tộc thần tướng. Căn bản không cho hắn ước nguyện. Điên cuồng tấn công, để Lục Minh rút không ra tay. Đồng dạng, Thu Nguyệt cùng cầu cầu, cũng rút không ra tay đến ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh một tiếng, ma tộc thần tướng quyền kình, đánh vào 30 khối trên trận bàn. 36 khối trận bàn rung động dữ dội, quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Lúc đầu, ở 16 khối trong trận bàn ở giữa cái kia vòng xoáy. Cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. 36 khối trận bàn chấn động một cái. Sau đó cùng nhau hướng về Lục Minh bay tới. Bị Lục Minh vung tay lên, thu vào 36 khối trận bàn không có việc gì. Dù sao cũng là thời không linh thử đại năng luyện chế. Từ Ngao Thiền giao cho hắn. Chất liệu không thể coi thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, bây giờ bị cắt đứt. Bọn họ muốn tiến về Long tộc mẫu tinh. Là không đi được. Hiện tại, không chỉ là không đi được Long tộc mẫu tinh. Tự vệ cũng thành vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, cái kia ma tộc thần tướng. Tiếp tục lao đến, mang theo cuồn cuộn ma khí. Hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Thu Nguyệt đám người sắc mặt. Cũng rất khó nhìn. Lúc đầu, bọn họ muốn ứng phó thiên nhân tộc thần tướng. Liền đã rất khó. Hiện tại nhiều hơn một cái càng kinh khủng hơn ma tộc thần tướng. Tình huống của bọn hắn đã vô cùng nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ma tộc người. Giao cho ta. Các ngươi phải nhanh nghĩ biện pháp thoát thân. Lúc này, cốt ma thanh âm vang lên. Sau đó, hắn từ Lục Minh thức hải bay ra. Toàn thân tản mát ra đen nhánh trà sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm ma pháp lĩnh vực. Cốt ma quát khẽ. Trong hốc mắt của hắn, tràn ngập hừng hực ma hỏa. Rậm rạp chẳng chịt ấn phù xông ra. Tạo thành một cái to lớn cấm chữ. Hướng về ma tộc thần tướng ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma tộc thần tướng. Mỗi lần bị cái này cấm chữ bao phủ. Một thân ma khí. Thế mà nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Khí tức cũng là giảm mạnh. Tiếp lấy phù một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ma tộc thần tướng nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.